Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 231. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thư tình mấy người đuổi tới bệnh viện khi Tần lão gia tử đã bị đẩy vào phòng giải phẫu bác sĩ. Ta ba thế nào? Tần Dân thấy bác sĩ từ bên trong ra tới, vội vàng tiến lên dò hỏi, lời nói gian môn tràn ngập sốt ruột. Người bệnh còn ở cứu giúp, bác sĩ đẩy ra hắn, vội vã muốn hướng một bên đi. Tần Dân thấy vậy liền không nói cái gì nữa, Thư Tinh tắc tiến lên ngăn cản vị kia bác sĩ. Xin hỏi là cái nào bác sĩ ở bên trong làm phẫu thuật? Đối với đột phát tê, tình huống đưa tới người, ngại với Tần lão gia tử thân phận, tuy nói cũng tận lực an bài thầy thuốc tốt, nhưng y thuật không thể làm 100% bảo đảm. Thư Tinh nghe được một cái không quen biết tên, lại cẩn thận dò hỏi bệnh tình, lập tức khiến cho trước không cần tiến hành khẩn cấp giải phẫu. Tô Phượng vừa lúc cũng chạy tới, nghe được Thư Tinh lời nói, nói thẳng nói. Người ý tứ này là muốn kéo, người ra ra còn ở bên trong nằm đông, Lâm thúc thúc, Thư Tinh không để ý đến nàng, quay đầu nhìn về phía một bên theo tới một vị đồng sự. Ta vừa mới liên hệ duy cùng nhị viện Hứa Khuynh Ngôn bác sĩ, hắn đáp ứng tới cấp ra ra làm phẫu thuật, nhưng di động của ta hiện tại không điện, ngài có thể giúp ta gọi điện thoại, hỏi hắn đến nào sao? Nàng cùng Hứa Khuynh Môn không có gì giao tình, nhưng Hàn Tiêu chiêu số quảng. Tần Dân vừa mới vẫn luôn hướng bệnh viện đuổi, cũng không chủ động nói Tần lão gia tử làm sao vậy, nàng còn tưởng rằng ra tai nạn xe cộ, may mắn ở trên đường khi liền hỏi thăm, làm chuẩn bị. Đúng đúng đúng, Khuynh Môn là phương diện này chuyên gia. Lâm đồng sự lập tức liền cấp Hứa Khuynh Môn gọi điện thoại. Hứa gia cùng Lâm gia có điểm giao tình, Lâm đồng sự là nhận thức Hứa Khuynh Môn. Một cái tốt bác sĩ, giải phẫu thành công xác suất đại đại gia tăng. Biết được đối phương lập tức liền đến, Thư Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, liên tục nói lời cảm tạ, sườn thân, nắm di động tay trường ấn tắt máy kiện, đem điện thoại tắt máy. Di điểm của nàng kỳ thật còn có điện, bất quá tùy tiện nhúng tay chuyện này, có người không vui, nói không chừng còn nói nàng dụng tâm kín đáo. Người ngoài nhúng tay, có người có ý kiến cũng đến nghẹn. Hàn Tiêu đem di động của nàng lấy lại đây, lại đem tay nàng nắm ở trong tay, không tiếng động trấn an nàng. Thực mau, hành lang cuối đi tới một cái mang mắt kính cao gầy trung niên nam nhân, hắn nện bước nhanh hơn, nhìn đến Hàn Tiêu gật gật đầu, đường kính hướng vừa đi. Hắn đáng tin cậy sao? Tô Phượng nói một câu, Thư Tinh còn chưa nói lời nói, Lâm đồng sự liền nói. Khuynh Ngôn là duy cùng tâm huyết trong khu vực quản lý khoa một tay. Vẫn là Thư Tinh trước tiên nghĩ đến chu đáo. Lời này làm Tô Phượng dừng lại thanh, vô pháp phản bác. Đúng vậy, phẫu thuật lớn không thể tùy tiện làm, lão gia tử vẫn là tuổi hạc. Một cái khác đồng sự nói xong, lại nhìn về phía Tần Dân. Người chạy nhanh đi nhiều liên hệ một chút phương diện này chuyên gia, hiểu biết, bệnh viện bên này cũng chạy nhanh đi thông an bài. Đúng đúng đúng, cấp hồ đồ, thật là cấp hồ đồ. Tần Dân liên tục thở dài. Xoay người liền phải hướng một bên đi. Tần Hằng đúng lúc hợp thời nghi mở miệng, nhị thúc, ta tới an bài. Không cần, Tần Dân xua tay, còn muốn tranh nhau biểu đạt chính mình hiếu tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người còn không có hành động, mấy cái thân xuyên áo blau trắng bác sĩ chiều bên này đi tới. Mỗi người đều là thượng điểm tuổi, đi đầu chính là bệnh viện Trương viện trưởng. Đối phương nhìn ăn mặc bất phàm mọi người, trong lúc nhất thời môn cũng không biết nhìn về phía cái nào, chỉ là gật đầu mang cười chào hỏi. Hàn Tiêu chính dựa vào ven tường, đứng thẳng thân mình, hướng hắn vẫy vẫy tay. Hàn Thiếu, Trương viện trưởng đường kính đi đến Hàn Tiêu trước mặt, nhìn về phía phòng giải phẫu. Hứa bác sĩ tới sao? Hàn Tiêu gật đầu, vừa đến, bên trong mổ chính bác sĩ cùng hắn từng có phối hợp kinh nghiệm. Trương viện trưởng trấn an nói xong, lại nói tiếp. Bệnh viện giường ngủ bên này cũng an bài hảo. Hàn Tiêu, ân, Thư Tinh lo lắng hỏi. Ông nội của ta tình huống nghiêm trọng sao? Hứa bác sĩ đã đi vào phòng giải phẫu, tình huống hẳn là sẽ hảo rất nhiều. Trương viện trưởng cũng chưa nói thật sự kỹ càng tỉ mỉ. Hắn thấy Hàn Tiêu liền ở Thư Tinh bên người, nháy mắt môn cũng biết Thư Tinh thân phận. Tần Dân cùng Đường Hằng nhưng thật ra tưởng nhúng tay, hoàn toàn không có nhúng tay phân, chỉ có thể đứng ở một bên. Chờ viện trưởng đi rồi, Lâm đồng sự nhìn về phía Hàn Tiêu, nửa nói giỡn. Thành phố Tê chữa bệnh đều bị các ngươi Hàn gia cắm một tay, mới ngắn ngủn mấy năm, các ngươi liền đứng vững vàng gót chân. Kiếm tiền sao? Hàn Tiêu nhưng thật ra không e dè, theo sau chỉ Thư Tinh. Lúc trước nàng tới bên này vào đại học, liền đi theo lại đây mở rộng thị trường, hiện tại xem ra cũng có chút dùng, phương diện này nhân mạch tài nguyên, nhiều ít đến có điểm. Lâm Đồng sự tán đồng, nhìn về phía hai người, đảo cũng cảm thấy xứng đôi, chỉ là ngại với Đường Hằng còn ở, cũng không hảo khen. Đợi một hồi, giải phẫu còn tại tiến hành, Thư Tinh liền mở miệng làm vài vị đồng sự đi về trước, hơn nữa bảo đảm. Có tin tức ta lại cho ngài gọi điện thoại, mấy người cũng không nghĩ thủ, nói vài câu lời khách sáo, cũng liền rời đi. Phòng giải phẫu ngoại, thừa Thư Tinh cùng Hàn Tiêu, Tô Phượng cùng Tần Dân, còn có Đường Hằng cùng Từ Sinh. Từ Sinh là muốn chạy, nhưng hắn nhìn ra tới Đường Hằng còn không nghĩ đi, cũng liền ở một bên chờ. Đây là một hồi phẫu thuật lớn, đại gia liền như vậy chờ đợi, chân đều chạm đã tê dần, Từ Sinh ngồi xổm xuống đang xem di động. Có mệt hay không? Hàn Tiêu đè thấp thanh âm vang lên, hắn đi đến Thư Tinh bên người, duỗi tay ôm nàng vai, hơi hơi cúi người, ngữ khí ôn nhu quan tâm. Người sinh bệnh đều còn không có hoàn toàn hảo, hành lang thực an tĩnh, hắn vừa nói lời nói, đại gia lực chú ý liền tập trung đi qua. Chỉ thấy Thư Tinh lắc lắc đầu, Hàn Tiêu không có nói tiếp, đặt ở nàng trên vai tay thoáng dùng sức, đem nàng xoay cái phương hướng, duỗi tay đem nàng ôm nhập hoài, cho nàng một cái điểm tựa, làm nàng tỉnh tiết kiệm sức lực. Đường Hằng sắc mặt trầm trầm, ở hắn trong tầm mắt, Thư Tinh cũng không dãy dụa, liền dựa vào Hàn Tiêu trong lòng ngực, tư thế thân mật. Tiểu Tinh, Tô Phượng đột nhiên ra tiếng, ngữ khí đựng vài phần trách cứ. Lão gia tử thân thể vẫn luôn đều thực hảo, vì cái gì sẽ đột nhiên phạm vào bệnh tim? Trong khoảng thời gian này môn, chuyện của ngươi không thiếu cho hắn tăng thêm phiền não. Lời trong lời ngoài, chính là quái Thư Tinh. Đường Hằng nghe lời này, mày kiếm một ninh, thập phần không đồng ý, này không phải làm Thư Tinh bối tội danh sao? Hàn Tiêu lại dẫn đầu suy một tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ không phải trách các ngươi sao? Chúng ta, Tô Phượng kéo xuống mặt, nếu nói là bởi vì từ hôn, lại vì cái gì sẽ từ hôn? Còn không phải Tần Tân Nhiên rắn rết tâm địa tưởng ở tiệc đính hôn thượng khi dễ Tiểu Tinh. Làm nàng thân sinh mẫu thân, ngươi không những không có chỉ trích, còn trái lại tự trách mình nữ nhi. Ta xem ngươi trong đầu trang chính là hồ nhão đi. Hàn Tiêu không chờ nàng đáp lời, hắn lại gật đầu. Cũng là, Tần Tân Nhiên là ngươi một tay nuôi lớn, cũng là nhị thúc nữ nhi, dưỡng thành cái dạng này, hai vị không thể thiếu trách nhiệm. Ngươi nói, gia gia bị khí, có phải hay không hai vị trách nhiệm? Ta xem a, hai vị đến gánh vác 95. Tô Phượng bị khí tàn nhẫn, cũng bất chấp Đường Hằng ở đây, nói chuyện có chút khắc nghiệt. Một hồi lão gia từ tỉnh, các ngươi đừng ở trước mặt hắn lắc lư. Bên này mới vừa từ hôn, bên kia liền ở bên nhau, không thể nào nói nổi. Thật sự là một chút mặt mũi đều không cho Thư Tinh lưu. Hàn Tiêu đột nhiên thay đổi mặt, Thư Tinh nhìn về phía Tô Phượng mở miệng. Người ý tứ, vừa ta cùng Hàn Tiêu sớm đã có miêu nị. Này hết thảy là ta tự tìm, Tô Phượng, ta chưa nói, Đường Hằng cũng không dám nói như vậy, ngươi nhưng thật ra trước cho rằng. Thư Tinh cười lạnh. Nhưng thật ra rất sẽ ác nhân trước cáo trạng. Đường Hằng bị điểm danh, đáy mắt lóe lóe. Thư Tinh cùng hắn ở bên nhau thời điểm, cũng không có cùng Hàn Tiêu có cái gì. Điểm này hắn là có thể làm sáng tỏ. Cái gì ác nhân? Tô Phượng cảm thấy nàng nói chuyện khó nghe. Không biết còn tưởng rằng Tần Tân Nhiên mới là ngươi thân sinh nữ nhi. Thư Tinh lời nói nhàn nhạt, liếc liếc mắt một cái Tần Dân, tiếp tục nhìn về phía Tô Phượng. Mày ta và ngươi lớn lên giống. Bằng không ta đều hoài nghi. Người nói chính là nói cái gì? Tô Phượng trừng lớn mắt, phản bác đến thập phần có nắm chắc. Ta cũng cảm thấy ra ra hôm nay bệnh tim đột phát, ngài cùng nhị thúc không thể thiếu trách nhiệm, đến phụ hơn phân nửa trách nhiệm. Thư Tinh nhìn về phía hai người, lời nói chuẩn xác, học bọn họ bộ dáng, ánh mắt nháy mắt môn trở nên sắc bén, lạnh giọng trách móc nặng nề. Dung túng Tần Tân Nhiên, tai họa ra môn. Này hết thảy đều là bởi vì các ngươi, không có các ngươi, gia gia có thể hay không có thể biến thành cái dạng này, các ngươi còn không biết xấu hổ ở chỗ này trốn tránh trách nhiệm. Thư Tinh lãnh lệ thanh âm ở hành lang quanh quẩn, mặt vô biểu tình, nhìn chằm chằm hai người một chút đều không thoái nhượng, câu câu chữ chữ đều ở chỉ trích. Đường Hằng lần đầu tiên nhìn đến cái dạng này nàng, cả người đều tràn ngập thứ, ngay cả một bên chơi di động Từ Sinh đều ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn về phía Thư Tinh. Tô Phượng vốn dĩ tức giận đến lửa giận thẳng dũng, ở đối thượng Thư Tinh phẫn nộ thanh tuyến khi, Mạc Danh trong lòng nhút nhát. Hẳn là bị chọc trúng tâm tư, nháy mắt môn giống tiết khí cầu. Tần Dân sắc mặt xanh mét, được rồi, lão gia tử còn ở bên trong cứu giúp, xảo tới xảo đi có ý tứ sao? Có ý tứ, Thư Tinh không có cho hắn mặt mũi, già già mới vừa nói muốn đem ta phụ thân tài sản làm xử lý, như thế nào lại đột nhiên xảy ra chuyện nhi? Ta như thế nào biết là ai không nghĩ làm ta phải đến tài sản, ta có quyền hoài nghi. Nói không chừng chính là nhị thúc đâu. Hàn Tiêu cả lơ phất phơ lời nói truyền đến, lại nhìn về phía Tô Phượng. Bá mẫu cùng Tần Tân Nhiên cũng có khả năng, hắn nói chuyện thời điểm còn ngậm cười, như là đang nói vui đùa lời nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Từ Sinh cúi đầu, cảm thấy này hai người kẻ sướng người họa, cũng thật dám nói. Thấy Đường Hằng đi rồi, hắn vội vàng đứng dậy theo sau, bởi vì chân ma, còn khập khiễng. Tần Dân cùng Tô Phượng sắc mặt miễn bàn nhiều xuất sắc, một hơi đều phải vận lên không được. Xin bớt giận, đừng dậm chân. Hàn Tiêu còn hảo tâm an ủi. Cút cho ta, Tần Dân chỉ vào hành lang, nghiến răng nghiến lợi nhìn Thư Tinh. Mang theo hắn, cút cho ta, nơi này không chào đón các ngươi, lão gia tử cũng không cần các ngươi. Hàn Tiêu đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, tư thái chậm gì gì, một ánh mắt cũng chưa cho hắn. Ngươi tính thứ gì? Tần Dân thật đúng là không tính là cái gì đại đồ vật. Tần gia trước kia là Tần lão gia tử quản, hắn không có gì bản lĩnh, cũng chính là ở công ty hỗn nhật tử, còn chưa tới hắn tiếp quản thời điểm. Tô Phượng cũng là khi đến phát run, lại hoàn toàn lấy hai người không có biện pháp. Xé rách da mặt, hai bên cũng không cần thiết bưng. Hàn Tiêu trực tiếp lôi kéo Thư Tinh đến một bên bá chiếm ghế dựa, ngồi đang đợi, Tô Phượng hai người hắc mặt ở một bên. Tâm tư khác nhau, Thư Tinh thường thường đứng lên đi vừa đi, nhìn ra được tới là thật quan tâm Tần lão gia tử, bất quá Tô Phượng trong lòng khinh thường. Cái này thân sinh nữ nhi, trên người con nàng sở hữu không thích điểm, liền giống như Tần phụ giống nhau. Màn đêm buông xuống, giải phẫu đèn tắt, Tần lão gia tử giải phẫu phi thường thành công, chuyển nhập ICU phòng bệnh tiến hành quan sát. Thư Tinh đi theo canh giữ ở ngoài phòng bệnh, Tô Phượng cùng Tần Dân tự nhiên cũng đến thủ. Hai người cũng không trở về, đương nhiên sẽ không làm Thư Tinh cùng Hàn Tiêu tiên kiến đến Tần lão gia tử. Hơn nữa, Tần Dân còn mướn người, đem Thư Tinh ngăn ở ngoài cửa. Hàn Tiêu đã phát hỏa, tiến lên liền xách lên Tần Dân cổ áo, sắc mặt xanh mét. Người dám cản nàng thử xem, Tần Dân bị lạc khẩn cổ, lại không lùi bước, Hàn Tiêu trực tiếp buông ra hắn, muốn đẩy hắn đâm hướng mặt tường. Tô Phượng kinh hô một tiếng. Liền ở Tần Dân cho rằng chính mình muốn đụng phải tương thời điểm, Hàn Tiêu lại tiến lên một bước, một phen kéo lấy Tần Dân đầu tóc, trực tiếp đem hắn xả trở về sau này ném. Tần Dân chỉ cảm thấy chính mình ra đầu một trận tê dại, một trận đầu choáng váng hoa mắt, đều phải bị sốc lên một khối da đầu, cuối cùng hung hăng ngã trên mặt đất. Hàn Tiêu, Thư Tinh vội vàng giữ chặt Hàn Tiêu, lão tử đánh chết hắn, Hàn Tiêu mặt lộ vẻ âm ngoan. Tần Dân túng thật sự, trên mặt đất không đứng dậy. Đi rồi, Thư Tinh chạy nhanh giữ chặt Hàn Tiêu. Hàn Tiêu không muốn đi, còn làm mấy cái bảo tiêu lưu lại, trực tiếp lạnh giọng hạ mệnh lệnh. Hắn không cho chúng ta tiến, các ngươi cũng mẹ nó đừng làm cho bọn họ tiến. Chỉ cần dám tới gần, cho ta đánh gần chết mới thôi, xảy ra chuyện lão tử phụ trách. Thư Tinh dường như là vì ngăn cản hắn phát hỏa, đem hắn lôi đi. Tô Phượng nguyên bản muốn đi lên ngăn đón. Bị Hàn Tiêu hoảng sợ, ở góc run bần bật. Tần Dân cũng không dám động. Một khắc đầu, Hàn Tiêu ra tới lúc sau, trên mặt bạo nộ đã vô tung vô ảnh, trong tay cầm mấy cây tóc, vẻ mặt ghét bỏ. Đây là vừa mới từ Tần Dân trên đầu kéo xuống dưới. Thư Tinh muốn từ trong tay hắn lấy ra tới đặt ở trong túi, hắn không làm nàng chạm vào, chính mình tiếp nhận túi đặt ở bên trong, theo sau đi rửa tay. Ghê tởm đã chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là thật muốn tấu Tần Dân, cho nên vừa mới không thiếu dùng sức, lại dùng điểm lực ra đầu phòng chừng đã bị kéo xuống tới. Tần Nhất Hàng, có khả năng là Tần Dân hài tử sao? Thư Tinh nghiêng đầu hỏi Hàn Tiêu, Nàng cảm thấy Tô Phượng đối nàng thái độ có vấn đề, cùng Tần Dân cũng không đúng kính, nhưng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào, nghĩ tới Tần Nhất Hàng, vì thế nổi lên cái này ý tưởng. Tần phụ qua đời nhiều năm như vậy, Tô Phượng cũng không gả, đối phương nhìn cũng không giống sẽ thủ sống quả người. Chắc một chắc sẽ biết. Hàn Tiêu Chính lái xe, hai người hướng Tần gia đi. Tới rồi Tần gia, Thư Tinh tìm lấy cớ tự nhiên là đóng gói ở nhà đồ vật, muốn hoàn toàn dọn đi. Người hầu cũng chưa nói cái gì, Tần Tân Nhiên giống như không ở nhà, mà 12 tuổi Tần Nhất Hàng nhìn đến hai người, thập phần khó chịu. Tô Phượng thích cái này tiểu nhi tử, cho nên Tần Tân Nhiên sẽ hông hắn, Thư Tinh tắc sẽ không theo hắn, ở Tần Tân Nhiên cố ý vô tình ám chỉ hạ, Tần Nhất Hàng không thích cái này tỉ tỉ. Người tới nhà của ta làm cái gì, nhanh lên đi ra ngoài. Tần Nhất Hàng là cái béo đôn, nói chuyện thực không khách khí, còn cố ý nói. Hư nữ nhân, liền không ra đi, người có thể thế nào? Hàn Tiêu nhìn về phía hắn, nói chuyện càng làm giận. Người cái tiểu mập mạp, sửu bát quái, Tần Nhất Hàng bị sủng hư, lòng tự trọng cực cường, lập tức liền tức giận, hắn không dám đối phó Thư Tinh, cầm trên tay quả táo chiều Thư Tinh ném qua đi. Cho ta đi ra ngoài, đều là cái này tỉ tỉ, hại Tần Tân Nhiên tỉ tỉ bị mắng. Nàng đã trở lại liền không sự tình tốt, Hàn Tiêu giơ tay đem quả táo che ở một bên, trực tiếp híp mắt tiến lên, một tay liền đem Tần Nhất Hàng sau này đẩy. Đối phương trực tiếp đụng vào trên vách tường, đâm cho phía sau lưng sinh đau. Tần Nhất Hàng rốt cuộc chỉ có 12 tuổi, bị khiếp sợ. Mắng ai đâu, Hàn Tiêu duỗi tay, trực tiếp bắt lấy hắn lộn xộn tay, lại lần nữa hung hăng hướng trên tường đè, ngón tay bóp chặt hắn mặt, làm hắn không thể động đậy, híp mắt lạnh thanh. Nói lại lần nữa, ta một cái tát liền xóa sạch ngươi nha, tin hay không? Ta muốn nói cho nhị thúc, ta muốn nói cho mụ mụ. Xin lỗi, Hàn Tiêu thật mạnh quát lớn, Tần Nhất Hàng sợ tới mức dừng lại tiếng khóc, sắc mặt đều trắng. Hàn Tiêu, ta làm ngươi xin lỗi, có nghe hay không? Cùng tỷ tỷ ngươi xin lỗi, đúng đúng không dậy nổi, cùng ai nói thực xin lỗi? Hàn Tiêu lời nói âm trầm, Tần, ân, tỷ tỷ thật xin lỗi. Tần Nhất Hàng thanh tuyến run rẩy, cư nhiên đái trong quần. Thư Tình nhìn cái này không thảo hỉ đệ đệ, không ngăn cản. Đối phó hùng hài tử, tự nhiên phải dùng đối phó hùng hài tử phương pháp. Hàn Tiêu nhìn hắn quần, mỉa mai câu môi, bắt tay thu trở về, theo sau trở tay, dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng vỗ Tần Nhất Hàng mặt. Lần sau lại đối nàng nói năng lỗ mãng, ta liền đem ngươi này một ngụm nha, tất cả đều xóa sạch, nghe được sao? Hắn nói chuyện xưa nay kiêu ngạo, vừa ra khỏi miệng Tần Nhất Hàng bị dọa đến cả người run rẩy, lên tiếng cũng không dám lên tiếng. Nói chuyện, nghe một chút tới rồi. Hàn Tiêu buông lỏng tay, Tần Nhất Hàng liền sụi lơ trên mặt đất, oa oa khóc lớn, một bên người hầu cũng không dám tiến lên. Thư Tinh thu thập quần áo, ra tới lúc sau, Hàn Tiêu đem mặt khác mấy cây tóc đặt ở trong túi, sau đó thu hào. Người đem hắn dọa choáng váng, Thư Tinh nói, bất quá xem Tần Nhất Hàng dọa nước tiểu biểu tình, còn nhịn qua nghiện. Hàn Tiêu ôm nàng vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta xem a, hắn hơn phân nửa là Tần Dân nhi tử, giống nhau là cái nạo loại, không cần giám định. Thư Tinh, chạy nhanh giải quyết này đó sốt ruột sự. Hàn Tiêu nói thời điểm, ôm lấy nàng vai tay, lại sờ sờ nàng mặt. Giải quyết hảo sao chúng ta qua chính mình nhật tử, quá ngày mấy, Thư Tinh theo đi xuống hỏi. Sự tình tới rồi loại tình trạng này, nàng cùng Tần Dân còn có Tô Phượng đã hoàn toàn xé rách ra mặt. Tần lão gia tử còn xảy ra chuyện, sự tình liền trở nên phiền toái lên. Nàng vừa mới đi Tần lão gia tử thư phòng, phát hiện đối phương ăn dược đã bị thu hồi tới. Thuyết minh liền tính dược có vấn đề, nàng cũng tìm không thấy chứng cứ. Đối phương thủ pháp còn rất sạch sẽ, bất quá nàng vốn dĩ liền không ôm hy vọng có thể phát hiện cái gì. Thần tiên nhật tử, Hàn Tiêu ôm nàng ôm vào trong ngực, đi đến xa tiền, cho nàng mở cửa xe. Chờ Thư Tinh ngồi trên xe, hắn thâu đi vào cho nàng hệ đai an toàn, theo sau không đứng dậy, cùng nàng mặt đối mặt. Hắn mặt đi phía trước, cặp kia sáng ngời có thần mắt đen mang theo quấn quýt si mê tình yêu, phủ lên nàng cánh môi. Thân mổ vài hạ, Hàn Tiêu lưu luyến, muốn đứng dậy khi còn hôn cái trán của nàng. Quảng cáo, cách chương.